Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hoàng thái hậu hoàn toàn điên rồi sao? Liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nàng lão nhân gia đem qua đi đã làm sự tình tất cả đều nói ra. Đặc biệt là đem Hạ Dược hại chết Khang Hy mẹ đẻ một chuyện nói ra. May mắn Tô Ma Lạt cô trước tiên làm chuẩn bị, đem những người khác chi đi, bằng không Thái Hoàng Thái Hậu nói những lời này sẽ bị những người khác biết. Đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu thanh danh liền hủy, không ngừng hồ ngôn loạn ngữ, Thái Hoàng Thái Hậu còn tự mình hại mình, vẫn luôn không ngừng đâm đầu mình. Kỳ thật, Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu đã sớm hảo, nhưng là nàng cảm thấy chính mình không có hảo. Từ Cố Viện phán giảm bớt giảm đau hoàn phù dung cao, Thái Hoàng Thái Hậu liền cảm thấy chính mình đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên, nàng không biết nàng giảm đau hoàn phù dung cao giảm bớt. Nàng chính là cảm thấy chính mình đầu vẫn luôn ở đau. Tô Ma Lạt cô thỉnh Cố Viện phán một lần nữa cấp Thái Hoàng Thái Hậu chế tác giảm đau hoàn, tăng lớn phù dung cao dùng lượng. Cố Viện phán dựa theo Tô Ma Lạt cô nói cấp Thái Hoàng Thái Hậu giảm đau hoàn gia tăng rồi phù dung cao dùng lượng. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu ăn sau vẫn là kêu đau đầu. Cố Viện phán nói cho Tô Ma Lạt cô, Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu tật xấu đã sớm hảo, chỉ là nàng cảm thấy chính mình không có hảo, cho nên vô luận ăn nhiều ít giảm đau hoàn, Thái Hoàng Thái Hậu đau đầu tật xấu là hảo không được. Tô Ma Lạt cô thấy đau đầu biến thành Thái Hoàng Thái Hậu tâm bệnh, cũng biết mặc kệ ăn nhiều ít giảm đau hoàn hoặc là dược đều trị không hết. Nhưng là nàng lại không thể trơ mắt mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn lấy đầu đâm tường. Bị bất đắc dĩ đành phải đem Thái Hoàng Thái Hậu trói lại. Nguyên bản cho rằng đem Thái Hoàng Thái Hậu trói lại, nàng lão nhân gia liền sẽ không lại tự mình hại mình. Nhưng là không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu khắp nơi loạn cắn đồ vật. Thái Hoàng Thái Hậu cắn không đến chính mình, liền cắn giường cây gậy hoặc là mặt khác đồ vật. Cắn một trương miệng đều là huyết. Không chỉ có như thế, còn đem chính mình nha cấp cắn không có. Nhìn Thái Hoàng Thái Hậu điên cuồng mà khắp nơi cắn đồ vật bộ dáng, Tô Ma Lạt cô sợ tới mức không nhẹ. Càng đừng nói những người khác, Tô Ma Lạt cô sợ Thái Hoàng Thái Hậu đem chính mình cắn thương, lo lắng nàng sớm muộn gì một ngày đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt, cho nên đành phải ở nàng trong miệng tắc mảnh vài. Thái Hoàng Thái Hậu hai tay hai chân bị gắt gao cột lấy, trong miệng tắc mảnh vài mà nằm ở trên giường. Cho dù là như thế này, nhưng là nàng còn không thành thật, còn ở điên cuồng mà loạn giống, dùng sức mà lộn xộn, muốn tránh thoát dây thừng. Bởi vì trong miệng bị tắc mảnh vài, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ có thể phát ra ô ô ô gào giống thanh. Nàng hai tay hai chân bị gắt gao cột vào cùng nhau, nàng không biết từ đâu ra sức lực liều mạng mà lộn xộn giãy giụa, động mà nàng hai tay hai chân đều thít chặt ra vết đỏ. Tô Ma Lạt cô đứng ở mép giường, nhìn Thái Hoàng Thái Hậu thần sắc dữ tợn mà lộn xộn, thấy nàng hai tay hai chân phải bị thít chặt ra huyết tới, muốn đi hỗ trợ, nhưng là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu quá mức hung ác, nàng không dám dễ dàng tới gần. Thái Hoàng Thái Hậu hai mắt che kín tơ máu, ánh mắt thập phần hung ác, thần sắc dữ tợn vặn vẹo. Nàng lúc này bộ dáng rất giống bị thương dã thú, đã sớm mất đi người lý trí cùng bình tĩnh. Mặc kệ là ai tới gần, nàng đều sẽ hung ác mà phát cắn lại đây. Tô Ma Lạt cô phía trước đã bị Thái Hoàng Thái Hậu thương quá, hơn nữa bị thương không nhẹ. Đối mặt như vậy hung thần ác sát Thái Hoàng Thái Hậu, Tô Ma Lạt cô trong lòng lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, lại là bất an. Lúc này, nghe được bên ngoài truyền đến cấp Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi thỉnh an thanh âm, Tô Ma Lạt cô thu thập sửa sang lại hạ biểu tình. cung cung kính kính mà tiến ra đón thỉnh an. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp hoàng quý phi thỉnh an. Tô Ma Lạt, cô đứng lên đi. Khang Hy ôn hòa thanh âm vang lên. Tạ hoàng thượng. Tô Ma Lạt, cô theo lời đứng lên. Khang Hy cùng hoàng quý phi đem ánh mắt đầu hướng trên giường thái hoàng thái hậu. Thấy nàng lão nhân gia không ngừng ở trên giường vặn vẹo, tóc hỗn độn, thần sắc dữ tợn khủ, âng bố, trong miệng còn vẫn luôn phát ra gào giống thanh. Xem cái này tình huống, hoàng mã ma hôm nay cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Khang Hy nói còn không có nói xong, đã nghe đến một cổ nước tiểu tao vị cùng phân xú vị. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, một bộ giật mình không dám tin tưởng bộ dáng, bị chói gô ném ở trên giường thái hoàng thái hậu. Lúc này đại tiểu tiện mất khống chế. Hoàng quý phi giật mình mà nhìn trên giường thái hoàng thái hậu. Này, Tô Ma Lạt, cô vẻ mặt xấu hổ. Thái hoàng thái hậu nàng, mấy ngày trước, thái hoàng thái hậu liền đại tiểu tiện mất khống chế. Khang Hy không nghĩ tới thái hoàng thái hậu đã điên đến nước này. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thái y nói như thế nào? Tô Ma Lạt, cô trả lời nói. Cố viện phán nói thái hoàng thái hậu hoàn toàn mất đi lý trí. Còn nói thái hoàng thái hậu là tâm bệnh. Hoàng quý phi cũng không nghĩ tới thái hoàng thái hậu nghiêm trọng đến như thế nông nỗi. Bất quá, cho dù như vậy, hoàng quý phi đối thái hoàng thái hậu cũng không có nửa điểm đồng tình. Trong phòng thực mau liền tràn ngập nước tiểu tao vị cùng phân xú vị. Tô Ma Lạt, cô cảm thấy làm Khang Hy cùng hoàng quý phi tiếp tục ngốc tại nơi này không thỏa đáng. Liền thỉnh Khang Hy cùng hoàng quý phi rời đi. Khang Hy cùng hoàng quý phi thấy thái hoàng thái hậu như vậy cũng không đi lâu đãi. Dặn dò Tô Ma Lạt, cô hảo hảo mà chiếu cố thái hoàng thái hậu liền rời đi. Ở hồi cảnh nhân cung trên đường, hoàng quý phi làm bộ một bộ đau kịch liệt mà bộ dáng nói. Không nghĩ tới thái hoàng thái hậu bệnh tình như vậy nghiêm trọng. Khang Hy hơi hơi cau mày nói. Trẫm cũng không nghĩ tới. Nhìn đến như vậy chật vật bất kham thái hoàng thái hậu. Khang Hy cái này làm tôn tử trong lòng có chút không dễ chịu. Tuy rằng thái hoàng thái hậu hạ dược hại chết hắn mẹ đẻ, nhưng là hắn từ nhỏ bị thái hoàng thái hậu nuôi nấng chiếu cố lớn lên. Đối thái hoàng thái hậu cũng không phải nửa điểm cảm tình đều không có. Nếu thái hoàng thái hậu mấy năm nay không làm loạn sự tình, Khang Hy cũng không có tính toán cùng thái hoàng thái hậu xé rách mặt. Cũng làm nàng hào hào mà vượt qua lúc tuổi già. Nhưng là không nghĩ tới thái hoàng thái hậu mấy năm nay làm sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, làm hắn vô pháp lại chịu đựng. Khang Hy nguyên bản tính toán là làm thái hoàng thái hậu ốm đau trên giường dưỡng bệnh, đem nàng giam lỏng ở Từ Ninh Cung, làm nàng an an tĩnh tĩnh lại thành thành thật thật mấy năm. Không tính toán làm nàng như vậy chật vật bất kham. Hiện giờ nhìn đến thái hoàng thái hậu đại tiểu tiện đều mất khống chế, Khang Hy tâm tình có chút trầm trọng. Hoàng mã ma chưa từng có như vậy chật vật quá. Chẳng sợ năm đó gả thấp, Khang Hy nói không có nói xong, chẳng sợ năm đó gả thấp cấp đa nhĩ cổn, nàng đều không có như vậy chật vật quá. Nhìn ra Khang Hy tâm tình không tốt, hoàng quý phi duỗi tay nắm lấy hắn tay, ôn nhu mà an ủi nói, hoàng thượng, thái hoàng thái hậu cát nhân tự có thiên tướng, nói không chừng thực mau liền sẽ hảo. Khang Hy dùng sức mà nắm lấy hoàng quý phi tay, nhẹ nhàng mà thở dài. Trẫm cũng hy vọng hoàng mã ma có thể sớm một chút hảo lên. Nhưng là nàng hiện tại cái này tình hình sợ là hảo không đứng dậy. Hoàng quý phi nghe được lời này, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lời nói an ủi Khang Hy. Hoàng thượng, kia ngươi tính làm sao bây giờ? Khang Hy nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí trầm trọng mà nói, trẫm cũng không biết, thái hoàng thái hậu hiện tại cái này tình hình còn không bằng đã chết hào. nhưng Khang Hy lại không thể giết Thái Hoàng Thái Hậu. Còn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại hoàn toàn điên rồi, căn bản vô pháp chữa khỏi. Khang Hy trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hoàng thượng, chỉ có thể làm Tô Ma Lạt cô tận tâm chiếu cố Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Quý Phi nghĩ thầm, Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ biến thành như vậy, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết. Nàng hiện tại hoàn toàn mất đi lý trí, không biết chính mình là ai. Hoàng Quý Phi hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu có một ngày có thể tỉnh táo lại. Biết được chính mình đã từng điên quá, chính mình đã từng đại tiểu tiện mất khống chế quá, kia nàng biểu tình nhất định sẽ phi thường xuất sắc, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Khang Hy lại thật dài mà thở dài, may mắn còn có Tô Ma Lạt cô chiếu cố nàng lão nhân ra. Nếu đổi làm những người khác chiếu cố Thái Hoàng Thái Hậu, Khang Hy trong lòng cũng không yên tâm, nhưng là có Tô Ma Lạt cô tỉ mỉ chiếu cố Thái Hoàng Thái Hậu, Khang Hy trong lòng liền sẽ an tâm rất nhiều. Hoàng Quý Phi nhẹ điểm phía dưới nói, có Tô Ma Lạt cô chiếu cố Thái Hoàng Thái Hậu, chúng ta cũng có thể yên tâm chút. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu nói, thần thiếp vẫn là hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu có thể sớm một chút tỉnh lại. Bằng không Thái Hoàng Thái Hậu như vậy quá đáng thương. Âm thanh, vẫn là người thiện tâm. Thái Hoàng Thái Hậu phía trước như vậy ngoan độc mà đối đãi Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi cho tới nay đối Thái Hoàng Thái Hậu không có như vậy cường hận ý, còn vẫn luôn khuyên bảo hắn đối Thái Hoàng Thái Hậu hiếu thuận. Hiện giờ, Thái Hoàng Thái Hậu biến thành dáng vẻ này, Hoàng Quý Phi còn hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu có thể sớm một chút tỉnh lại, giữ được nàng cuối cùng tôn nghiêm cùng thể diện. Nghe được Khang Hy câu này khích lệ, Hoàng Quý Phi có chút ngượng ngùng mà cười. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu có thể thể diện mà đi xong cuối cùng một đoạn nhân sinh. Lâu, Khang Hy nắm lấy Hoàng Quý Phi tay không cấm dùng sức. Hoàng mã ma đối với ngươi vẫn luôn đều không tốt, ngươi lại nơi trốn vì nàng suy xét. Hoàng Quý Phi vẻ mặt dịu ngoan mà nói, Hoàng thượng, mặc kệ thế nào, Thái Hoàng Thái Hậu đều là trưởng bối, ngươi chính là quá thiện lương. Thấy Khang Hy tâm tình không tốt lắm, Hoàng Quý Phi liền không có lại nói cái này trầm trọng đề tài, nói sang chuyện khác, nói lên giận chân sự tình. Tứ A Ca đã tới rồi khúc phụ, không biết Khổng Miếu hiến tế một chuyện tiến hành đến thế nào đâu. Giận chân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là làm việc ổn trọng có trật tự. Khang Hy biết Hoàng Quý Phi lo lắng Giận Chân, ôn thanh mà trấn an nói, hắn đi hiến tế khẳng định sẽ không có việc gì, thần thiếp chính là lo lắng hắn tuổi tác tiểu, lại lần đầu tiên tham gia như vậy long trọng hiến tế, sợ hắn làm không tốt, cấp Hoàng thượng ngài mất mặt, làm Hoàng thượng ngài thất vọng. Hoàng Quý Phi lo lắng sốt ruột mà nói, còn nữa, đây là Tứ A Ca lần đầu tiên ra xa nhà, thần thiếp này trái tim bất ổn. Người A, chính là suy nghĩ nhiều. Khang Hy duỗi tay ôm lấy Hoàng Quý Phi bả vai, ngữ khí ôn nhu mà an ủi nàng nói, Giận Chân sẽ không có việc gì. Lần này Giận Chân ra xa nhà, sẽ làm hắn trưởng thành rất nhiều. Hoàng thượng, nói câu không dễ nghe lời nói, thần thiếp không cầu Tứ A Ca có thể có bao nhiêu tiền đồ. Nói tới đây, Hoàng Quý Phi thần sắc có chút thật cẩn thận. Thần thiếp chỉ hy vọng Tứ A Ca đời này có thể bình bình an an, làm phú quý người rảnh rỗi. Khang Hy nghe được Hoàng Quý Phi những lời này, cũng không cảm thấy nàng đang nói lời nói dối, mà là đang nói thiệt tình lời nói. Hắn cho tới nay đều biết Hoàng Quý Phi không có gì dã tâm. Âm thanh, chính ngươi không có chí lớn liền tính, còn làm trẫm nhi tử cũng không có gì chí lớn. Nói, hắn bấm tay gõ hạ Hoàng Quý Phi cái trán. Giận Chân từ nhỏ thông tuệ, nếu chỉ làm phú quý người rảnh rỗi, vậy qua lãng phí hắn tài hoa. Hoàng thượng, ngài nói qua lời. Hoàng Quý Phi cười nói, tứ a ca tài hoa thích hợp là một cái thư pháp hoặc là họa gia. Dận chân tài hoa nhưng không ngừng làm này đó. Khang Hy trong lòng rõ ràng Hoàng Quý Phi ở lo lắng cái gì. Nắm tay nàng nhẹ nhàng mà gõ xuống tay tâm. Âm thanh, người yên tâm, trẫm sẽ không làm dận chân xảy ra chuyện. Hoàng thượng, thần thiếp, Hoàng Quý Phi há miệng thở đê, ốc, muốn nói cái gì, nhưng là lại chần chờ mà không có nói ra. Khang Hy đưa cho Hoàng Quý Phi một cái yên tâm ánh mắt. Trẫm biết người đang lo lắng cái gì, trẫm sẽ không làm dận chân xảy ra chuyện. Thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng. Hoàng Quý Phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không như thế nào tin tưởng Khang Hy. Thần thiếp còn lo lắng một việc. Sự tình gì? Lần này tứ A Ca ra xa nhà, không có một hai tháng là cũng chưa về. Thần thiếp lo lắng chờ hắn trở về, bé liền không quen biết hắn. Hoàng Quý Phi nói, tiểu hài tử trí nhớ không tốt. Chờ tứ A Ca trở về, phát hiện bé không nhớ rõ hắn, hắn phỏng chừng sẽ rất khổ sở. Như thế, Khang Hy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập vui sướng khi người gặp hòa. Bé nhớ rõ chấm cái này Hoàng A Mã là được. Nghe được Khang Hy những lời này, Hoàng Quý Phi không khỏi mà bật cười. Hoàng thượng, ngài còn ở mang thù a? Khang Hy ngạo kiều mà nói. Chấm nhưng không có mang thù. Đương Khang Hy cùng dận chân đồng thời xuất hiện, bé chỉ biết muốn dận chân cái này ca ca. Không cần Khang Hy cái này Hoàng A Mã. Trong khoảng thời gian này, bé mỗi ngày đều đang tìm kiếm tứ A Ca. Tìm nửa ngày tìm không thấy tứ A Ca, liền sẽ bẹp cái miệng nhỏ muốn khóc không khóc bộ dáng. Nghe được Hoàng Quý Phi nói như vậy, Khang Hy không khỏi mà ghen lên. Chờ thêm đoạn thời gian, bé liền sẽ đem dận chân cái này ca ca đã quên. Liền sẽ không lại tìm dận chân. Hoàng Quý Phi mắt lé nhìn phía Khang Hy. Hoàng thượng, thần thiếp như thế nào cảm thấy ngài ước gì bé đã quên tứ A Ca? Khang Hy vẻ mặt vô tội mà nói. Chấm nhưng không có. Hoàng thượng, ngài còn nói ngài không mang thù. Từ Ninh Cung, Tô Ma Lạc cô muốn cấp Thái Hoàng Thái Hậu thay quần áo. Hầu hạ nàng lão nhân ra tắm gội, nhưng là nàng lão nhân ra không phối hợp, vẫn luôn lộn xộn, không có biện pháp nàng. Đành phải duỗi tay đánh vượng Thái Hoàng Thái Hậu. Kế tiếp thời gian, Thái Hoàng Thái Hậu điên bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Ma Lạt cô không đành lòng nhìn đến Thái Hoàng Thái Hậu này phó điên điên khùng khùng lại đại tiểu tiện mất khống chế bộ dáng. Quyết định làm Thái Hoàng Thái Hậu hôn mê mà nằm ở trên giường. Đương nhiên, nàng đến trải qua Khang Hy đồng ý. Khang Hy nghe xong nàng lời nói, cảm thấy như vậy an bài đối Thái Hoàng Thái Hậu tới nói tương đối hảo. Thái Hoàng Thái Hậu suy yếu mà nằm ở trên giường, không hề giống phía trước như vậy loạn giống lộn rộn loạn cắn đồ vật. Bất quá, thần trí như cũ không rõ, miệng vẫn là tắc mảnh vài, làm Thái Hoàng Thái Hậu suy yếu hôn mê này nhất chiêu. Đích xác có thể làm nàng lão nhân ra không nổi điên. Nhưng là nàng thân mình nguyên bản liền suy yếu, nếu vẫn luôn làm nàng như vậy suy yếu hôn mê đi xuống, như vậy nàng thân mình sẽ chống đỡ không được bao lâu. Kỳ thật, Tô Ma Lạt cô cũng biết làm Thái Hoàng Thái Hậu trở nên suy yếu hôn mê không phải một biện pháp tốt. Nhưng là vì giữ được Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng thể diện cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Quả nhiên bị dận chân liêu chúng, ở hắn còn không có chạy về Tử Cấm Thành phía trước, Thái Hoàng Thái Hậu liền không được. Cố viện phán nói cho Khang Hy, Thái Hoàng Thái Hậu căng không được mấy ngày, làm Khang Hy chuẩn bị hậu sự. Rất sớm phía trước, Khang Hy khiến cho nội vụ phủ chuẩn bị Thái Hoàng Thái Hậu hậu sự. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu không có lại nổi điên, hít vào nhiều thở ra ít mà nằm ở trên giường. Liền tại đây mấy ngày, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên tỉnh táo lại. Tô Ma Lạt cô đem Hoàng Quý Phi gọi tới. Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt tái nhợt suy yếu mà phân phó nói. Ai ra có chuyện cùng nàng nói. Tác giả có lời muốn nói. Bắt trùng xong, tiểu khả ái nhóm, ngủ ngon, tạp văn, hôm nay như cũ là ngắn nhỏ một chương. Về Thái Hoàng Thái Hậu chết, ta thực rối rắm, không biết an bài nàng chết như thế nào mới hả giận. Cảm tạ ở 2021-10-08-23-18-35, 2021-10-09-23-51. 22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra điện lôi tiểu thiên sứ, diệp mưa rơi hy một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ly mặc 75 bình, xấu xa hư nha đầu 20 bình, phỉ du phi cá 10 bình, hoa hạ tử đằng 5 bình, nhập hố cần cẩn thận A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.